Chương 205, nắm lấy Nagato. Đã lâu không gặp Nagato, ta không nghĩ tới cuối cùng là ngươi sẽ đến tấn công cổ nổ hạ giải. Đương nhiên biết Nagato động cơ, thế nhưng hắn không thể vào lúc này nói ra. Nagato, cô nàn, các ngươi chuyện gì thế này, gì hái dạ xử trí những người khác sau khi, tương tự cũng tới đến giải bên người. Có điều gì hái dạ lập tức liền nhìn thấy Nagato cùng cô nàn. Liền coi như bọn họ đã lớn lên, dung mạo cùng thân thể đều phát sinh ra biến hóa. Nhưng là đảm nhiệm bọn họ lao sư 3 năm gì rẻ dạ vẫn là ngay đầu tiên liền nhận ra bọn họ. Gì rẻ dạ lao sư cổ nạn nhìn gì rẻ dạ cười nói. Hừng, cô nạn, ngươi cũng giải thành đại cô nương đi, thật đúng là đẹp đẽ à, Nagato, ngươi gì rẻ dạ nhìn cô nạn cười cợt. Chỉ có điều cái nụ cười này còn có chút miễn cưỡng. Dù sao cổ nạn vào lúc này cùng Nagato còn ăn mặc ạ cà sủ kỳ tổ chức Hồng Vân Bảo. Mà cái này ạ cà sủ kỳ tổ chức, ở mới vừa rồi còn đang tấn công cô nổ hạ. Có thể nói gì hái dạ vào lúc này không hề động thủ, tất cả đều là xem ở dạy trên mặt. Gì hái dạ lao sư, xin lỗi, phụ lòng ngươi kỳ vọng, thậm chí còn gặp thương tổn ngươi yêu thích nhất làng, chỉ là thế giới của ta hiện tại đã là hoàn toàn u ám, từ khi dạ hỉ cô đi rồi sau khi, ta liền cũng không còn biện pháp, nhưng tiếp tục ta mộng ban đầu nghĩ đến nạ gạ tổ cười nói. Dạ hỉ cô, đã chết rồi sao? Gì hái dạ nghe được nạ gạ tổ lời nói, sửng sốt một chút. Tốt xấu dạ hỉ cô là gì hái dạ đồ đệ. Dạ hỉ cổ chết rồi, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Nhưng là này không phải nạ gạ tổ tấn công cổ nổ hạ lý do. Đúng đấy, là bị lúc trước xã La Mãn Đờ Hẳn Rổ cho hại chết, sau đó đợi được ta có thực lực, tìm tơ y xã La Mãn Đờ Hẳn Rổ thời điểm. Ở hắn trước khi chết, hắn nói cho ta biết một cái chấn tướng, vậy thì là lúc trước cùng hắn hợp mưu chính là cổ nổ hạ đảng Hẳn Rổ, là bọn họ mơ ước gạ cà sủ kỳ tổ chức, hại sợ chúng ta quật khởi, vì lẽ đó liền giết dạ hỉ cổ. Từ nay về sau ta liền với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng tan này một đơ y tâm nguyện chính là giết chết đản rổ cho dạ hỉ cổ báo thủ, sau đó đản rổ chết rồi. Như vậy ta liền muốn phá hủy cổ nổ hạ, ta cũng phải để cho các ngươi nếm thử ta cảm nhận được thống khổ, ta cảm nhận được tuyệt vọng, chỉ là ta không nghĩ tới cổ nạn. Cái này từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên đồng bạn đã sớm phản bội ta. Nạ gạ tổ nhìn cổ nạn cười nhạo nói. Dù sao tuy rằng giải hứa thay đổi đại nội dung vở kịch, thế nhưng dạ hỉ cô nội dung vở kịch vẫn không thay đổi. Dạ hỉ cô đồng dạng chính là cứu cô nàng chết. Vì lẽ đó nạ gạ tổ cảm thấy dạ hỉ cô thật là không đáng. Liên vì một cái lúc nhỏ cho na nở dê điểm ân huệ người liền phản bội bọn họ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Ta không có, nạ gạ tổ, dạ hỉ cô chết rồi ta đương nhiên cù nở dê thống khổ. Đó là cùng ta cùng nhau lớn lên bằng hữu, ta chẳng lẽ là sẽ không thống khổ sao? Nạ gạ tổ ngươi bị thương thời điểm lẽ nào ta sẽ không lo lắng sao? Trừ ngươi ra tấn công cổ nổ hạ, ngươi làm những chuyện khác ta ngăn cản quá ngươi sao? Ngươi muốn vì là dạ hỉ cổ báo thù, lẽ nào ta liền không muốn sao? Chỉ là cùng xạ là mãn đờ hẳn rổ kết phường giết dạ hỉ cổ chính là đạn rổ không phải cổ nổ hạ, càng không phải ủ trí hạ giải hữu đại nhân, phản mà giải hữu đại nhân là giết đạn rổ đối với chúng ta mà nói là ân nhân mới đúng, huống chi không có gì dễ dạ thành thật. Chúng ta căn bản không thể đang đại chiến bên trong sống sót, ta làm như vậy chỉ là không muốn để cho ngươi hối hận mà thôi. Cổ nạn nhìn nạ gạ tổ nói rằng, tuy rằng na nở dê từ nhỏ đã cùng dạy thân cận, càng la muốn cùng với dạy hư. Nhưng là cổ nạn cu nở dê là một cái quý trọng đồng bạn người, na nở dê vừa nãy chi sở dĩ chủ động mang theo nạ gạ tổ đi ra, mà không phải để dạy hư tìm tơ ý cửa máy, chính là muốn để nạ gạ tổ sống sót, dù cho là chỉ là trở thành một người bình thường, na nở dê cu nở dê muốn cho bọn họ sống sót. Làm bạn tốt của nàng cùng ca ca sống sót, chỉ đến thế mà thôi. Nạ gạ tổ nghe được cổ nản lời nói sau không nói lời nào. Dì dạ cu nở dê im lặng không nói gì. Xác thực đàn rổ là cổ nổ hạ ưu ác tính, sau lưng càng la làm chuyện sai lầm. Nhưng la đàn rổ hiện tại cũng chết, thi thể càng la trực tiếp bị ủ chỉ hạ lưu xúc cho lột ra chóc thịt. Liên một câu toàn thây đều không thể lưu lại. Vì lẽ đó hiện tại cu nở dê không thế nắm đàn rổ như thế nào. Nói cho cùng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì đàn rổ chính mình dã tâm gây ra đó. Hiện tại bọn họ chỉ vui mừng lúc trước Uchiha giải quyết phát động trình biến, đem đàn rổ cho giết. Đồng thời dùng chính mình năng lực mang tơ ý cổ nổ hạ càng thêm hương thịnh. Nếu không thì, nếu như hiện tại đàn rổ còn sống sót, Lục Yến vẫn đúng là không nhất định sẽ biến thành hình dáng gì đây. Nagato, ta biết ý nghĩ của ngươi, xem ở cổ nạn cùng gì dạ trên mặt, ta không giết ngươi, thế nhưng muốn đoạt đi ngươi sức mạnh, để ngươi trở thành một người bình thường. Từ đó về sau ngươi có thể sinh sống ở cổ nổ hạ, ta sẽ để ngươi thấy ta thống trị nì dạ thế giới cái kia một ngày, cũng sẽ để ngươi thấy hòa bình giáng lâm cái kia một ngày. Giải hư nói liền đi tới nạ gạ tổ bên người. Đưa tay đặt ở nạ gạ tổ trên mắt. Sau đó sau một khắc gì nệ gẳng sức mạnh liền bị giải hụt cho toàn bộ hấp thu. Có thể nói không thẹn là gì nệ gẳng. Tuy rằng ủ trí hạ giải hụt hấp thu gì nệ gẳng sức mạnh, con mắt của hắn nhưng không có biến thành gì nệ gẳng. Vẫn là mèn kỳ ủ xạ gì gẳng. Có điều ánh mắt hắn nhãn lực tăng cường rất nhiều, bây giờ cùng trực tử ma nhãn cu nở dê không kém là bao nhiêu. Càng la thêm ra ở mẹ nọ mì nạ cả cùng dầu một hì dây xạ cả hai loại năng lực. Có thể có được này hai loại sức mạnh, tự nhiên cũng là nắm giữ toàn bộ không gian năng lực. Điều này cũng làm cho có thể giải thích hiện tại giải hướng đã nắm giữ cả gù dạ toàn bộ thực lực. Coi như là cả gù dạ hiện ở trước mặt của hắn, giải hướng tuyệt đối cu nở dê có thể ung dung đánh bại na nở dê. Có điều giải hướng từ đầu đến cuối đều không cảm thấy cả gù dạ có khó đối phó biết bao. Để hắn có chút vướng tay chân chính là trở thành lục đạo thực lực của chỉ hạ mã đạ dạ cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ. Có điều hiện tại hai người kia hiển nhiên cu nở dê không phải là đối thủ của hắn. Đến thời điểm gặp phải, trực tiếp đem hai người kia ném đến trọng lực không gian đi. Ở nơi đó đóng lại 100 năm, phản chính thời gian đều là do hắn đến điều khiển. Không ăn không uống, hai người tự nhiên sẽ chết. Hắn cũng không cần động thủ đây. Ngươi làm cái gì nạ gạ tổ cảm xạ tỏ gì đã có sức mạnh nào từ trong thân thể của hắn rời đi, thế nhưng con mắt của hắn vẫn chưa mất đi quan minh, vẫn là gì nệ gẳng dáng vẻ. Thế nhưng hắn nhưng không cảm giác được gì nệ gẳng sức mạnh. Ta lấy đi năng lực của ngươi. Được rồi, ạ bú người. Dẫn hắn đi xuống đi, cô nạn, ngươi cu nở dê theo đi thôi, thế nhưng nhớ tới vãn tới tìm ta. Giải hữu cười nói. Hừm, ta gặp cô nạn gật gật đầu, sau đó rời đi. Nạ gạ tổ cũng bị ạ bủ người cho mang đi. Hồ ca đại nhân, thật sự không biết nên làm gì cảm tạ ngươi mới được gì gì giải dạ cảm thán nói rằng. Không cần cảm tạ ta nói rồi, này đều là xem ở ngươi cùng cô nạn trên mặt, ngược lại ngươi những năm này cu nở dê cho cổ nổ hạ lập không ít công. Xem như là ưu khuyết điểm ra nở dê có đi, ta nói như vậy ngươi nên không ngại chứ dạy hồi đùa giỡn nói rằng xong. Ha ha, đương nhiên không ngại, ta vốn là cu nở dê không nghĩ, kể công tử kêu gì gì hãy giả cu nở dê nở nụ cười.